Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, toàn viên truy sát. Cầm lấy cái này Mai Thái Thượng lệnh, đi Thiên Võ Thánh Địa lối vào, thông báo các cái tông môn thế lực cường giả. Dừng một chút, Liễu Mục trầm ngâm một chút, trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Đem tiểu tử kia bức họa mang nhiều mấy phần, giao cho những tông môn kia cường giả. Tin tưởng bọn họ có bản sự kia thông báo Thiên Võ Thánh Địa bên trong bản môn đệ tử. Chỉ cần phát hiện tiểu tử này hành tung, đem đánh giết, thưởng một bộ đỉnh phong công pháp. Đem bắt sống, thưởng ba bộ đỉnh phong công pháp, cộng thêm một thanh thần khí. Nếu như có thể đem tiểu tử kia là cái gì cái tông môn đệ tử điều tra ra, cá nhân ta bảo khố mặc hắn lựa chọn. Liễu tướng sinh sợ hãi cả kinh, nhìn về phía mình ra ra, lại phát hiện cái sau một mặt âm trầm, song đồng ẩn ẩn có đỏ như máu. Đúng, ra ra, lên tiếng, Liễu tướng sinh liền lui ra ngoài. Trong lòng cảm thán, xem ra lần này Liễu Mục xác thực nổi điên. Liễu Viên Thiên Phú tuy nhiên không bằng Liễu tướng sinh, nhưng ở trong tông môn cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Chỉ là bởi vì Liễu tướng sinh quang mang quá thịnh, cái này mới đưa đến Liễu Viên toàn bộ bị che giấu. Trên thực tế Liễu Mục đối chính mình cái này cháu trai còn là vô cùng hài lòng. Để Liễu Viên Thiên Võ Thánh Địa, cũng là Liễu Mục rất sớm trước đó liền có suy tính. Nếu như Liễu Viên có thể tại Thiên Võ Thánh Địa bên trong thu hoạch được tuyệt học truyền thừa, sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành tông môn khác một thiên tài. Đến lúc đó, coi như đem chọn cái Thiên Võ Thánh Tông nắm giữ trong tay lại có gì khó. Mà bây giờ, mộng tưởng cứ như vậy phá nát, làm sao có thể để Liễu Mục không giận. Ước chừng một lúc lâu sau, làm Liễu tướng sinh đi vào trước truyền tống trận, đem Liễu Mục mà nói từ đầu chí cuối chuyển cáo cho một đám tông môn cường giả lúc. Tất cả tông môn đều sôi trào. Phần thưởng này chi phong phú, không có một cái nào tông môn không động tâm. Luận đến tài lực, có thể nói 10 cái nhất lưu tông môn chung vào một chỗ cũng không sánh nổi một cái Thiên Võ Thánh Tông, mà lại phần thưởng này bên trong lại có thần khí. Thần khí cũng không phải tùy ý liền có thể rèn tạo nên. Một số tông môn liền xem như cầm giữ có thần khí, nhưng cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mấy món mà thôi. Như là Long Tường Tông, bất quá mới 4 kiện thần khí, bị Bạch Vũ lấy đi 1 kiện, còn thừa lại 3 kiện. Làm Liễu tướng sinh đem cái này tuyên bố nhiệm vụ về sau, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại đột nhiên liếc về một người, trước mắt nhất thời sáng lên, bước nhanh đi qua, Liễu tướng sinh rất cung kính làm một cái vãn bối lễ. Linh Sơn trưởng lão, xin hỏi lần này Long Tường Tông tới đệ tử là Vân Vi sao? Linh Sơn đang ở vào ngây người bên trong, nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn về phía Liễu tướng sinh, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ, là nàng, đạt được xác nhận. Liễu tướng sinh trong mắt lóe qua một tia cuồng hỉ, lại là rất cung kính thi lễ. Đã như vậy, cái kia tại thí luyện sau khi kết thúc mời vào tông một lần. Vãn bối hội dọn xong yến hội vì ngài cùng Vân Vi đón tiếp. Cái này quá phiền toái. Linh Sơn, ngoài cười nhưng trong không cười. Trên thực tế hắn cũng không phải là rất ưa thích Liễu tướng sinh. Hắn luôn cảm giác người thanh niên này tâm cơ rất sâu. Tuy nói thiên phú quyết định, nhưng Linh Sơn nhìn một người càng xem trọng là hắn phẩm hạnh. Đến mức thiên phú lại là tiếp theo. Thế mà bởi vì tông môn, Linh Sơn nhưng lại không thể không miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt vui cười. Liễu tướng sinh mà nói nhìn như là tại tìm kiếm, kỳ thực bên trong nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Loại vị đạo này để Linh Sơn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một chút. Không phiền phức. Không có chút nào phiền phức. Liễu tướng sinh cười khoát tay áo. Lập tức hai người lại hàn huyên vài câu sau Liễu tướng sinh vừa rồi cáo từ rời đi. Nhìn lấy Liễu tướng sinh rời đi, Linh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tại thoáng qua ở giữa lại nhíu mày. Đối một cái lão giả nói ra. Lưu lão, có thể hay không đem ngọc giản kia lại giao cho ta nhìn một chút. Ha ha, ta nói Linh lão. Chẳng lẽ lại ngươi biết tiểu tử này? cái kia lão giả họ Lưu đem ngọc giản ném qua. Trong ngọc giản là Liễu Tướng Sinh sử dụng thủ đoạn đặc thù bảo tồn lại hình ảnh. Rõ ràng, chỉ cần là nhận biết Bạch Vũ người tất nhiên có thể liếc một chút nhìn ra. Làm sao lại, ta chỉ là muốn thông báo một chút tôn nữ của ta. Đụng phải ra hỏa này mà nói phải nhanh chạy. Linh Sơn cười cười, nói ra, chạy, Linh Lão, chẳng lẽ ngươi trước không nghe thấy Liễu Tướng Sinh tiểu tử kia hứa hẹn? Muốn là người nào có thể bắt sống tiểu tử này? Phần thưởng kia chi phong phú thì liền lão phu cũng là tương đương động tâm a. Ngươi vì sao muốn để tôn nữ của ngươi nhìn thấy người này liền chạy? Theo ta được biết, Vân Vi nha đầu kia cần phải đạt đến tiên thiên 8 tầng a. Một lão giả khác nghi ngờ hỏi. Ha ha, ngươi cảm thấy là Thiên Võ Thánh Tông mạnh, vẫn là chúng ta tông môn mạnh? Linh Sơn một vuốt chòm râu, cười hỏi, Linh Sơn lão đầu, ngươi lại đang nói giỡn, cái này có khả năng so sánh sao? Một cái tông môn cường giả tự giễu cười một tiếng, nói ra, vậy các ngươi cảm thấy, Thiên Võ Thánh Tông khoảng chừng 15 cái tên Thiên Võ Thánh địa danh ngạch, đã đối tiểu tử này hận thấu xương, bọn họ vì cái gì không chính mình động thủ? Linh Sơn lại hỏi, cái này, chấm ngoặc kép. Một đám các cái tông môn cao tầng nghe được lời này. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo rơi vào trầm tư. Có lẽ, bọn họ là muốn mượn lực lượng của chúng ta cũng khó nói. Một cái tông môn cao tầng dùng tìm kiếm ngữ khí hỏi. Đừng đùa, Liễu Tướng Sinh có thể đem tiểu tử này hình dạng chứa đựng đến ngọc bài bên trong. Chắc là hắn Thiên Võ Thánh Tông đệ tử đã cùng thiếu niên này chiếu qua mặt. Mà lại, chấm ngoặc kép, Linh Sơn dừng một chút, như quả không ngoài sở liệu, Thiên Võ Thánh Tông những đệ tử kia cần phải thương vong thảm trọng. Coi như không phải, cũng ít nhất nói rõ bọn họ cầm thiếu niên này là không có biện pháp nào. Lời này vừa nói ra, tất cả tông môn cao tầng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng a, lấy bọn họ tông môn tới nói, Thiên Võ Thánh địa đệ tử nhiều nhất không cao hơn 3 cái. Mà đại đa số cũng chỉ có một cái. Thiên Võ Thánh Tông đã có 15 cái danh ngạch, như thế nào lại cần phải bọn họ giúp đỡ? Linh Sơn như thế đã giải thích, bọn họ đều hiểu, nguyên bản còn tưởng rằng đây là bánh từ trên trời rớt xuống. Ai biết rơi xuống chính là khối sắt, không tiếp nổi mà nói còn có thể bị đập chết. Trong lúc nhất thời, tất cả tông môn cao tầng bắt đầu rỉ tai thì thầm, thương lượng đối sách. Thế mà đưa ra đây hết thảy Linh Sơn, lại nhìn lấy ngọc trong tay giản, rơi vào trầm tư bên trong. Bởi vì, trong ngọc giản thiếu niên này, hắn nhận biết, tựa như là gọi, Bạch Vũ tới. Hồi tưởng lại cái này cùng mình từng có gặp mặt một lần thiếu niên. Tựa hồ vẫn là bọn hắn Long Tường Tông đệ tử. Muốn đến nơi này, Linh Sơn trong lòng đã bị nghi hoặc chỗ bổ sung. Nhớ đến lần trước cùng thiếu niên này lúc gặp mặt. Thiếu niên này cần phải chỉ có tiên thiên 1-2 tầng thực lực a. Cái này Thiên Võ Thánh địa bên trong đệ tử thực lực phần lớn tại tiên thiên 7 tầng cùng 8 tầng. Hai bên, mà Thiên Võ Thánh Tông phái ra đội ngũ càng là khoảng chừng 15 người hào hoa đội hình. Trong đó 14 cái đều là tiên thiên 8 tầng. Nếu quả như thật là Bạch Vũ, hắn là như thế nào làm đến để cái này 15 người thúc thủ vô sách đây này? Chẳng lẽ lại cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm thì hoàn thành tiên thiên 1 tầng đến tiên thiên 8 tầng đột phá? Cái này có chút không thể nào. Hơn nữa còn có một chút, Bạch Vũ là như thế nào trong đó? Hắn đại biểu là thế lực nào? Vuốt vuốt thái dương huyệt, Linh Sơn chỉ cảm thấy trong đại não một đoàn tương hồ. Sự kiện này quá phiền toái. Bạch Vũ dù sao cũng là hắn Long Tường Tông đệ tử. Nếu là bị điều tra ra mà nói chỉ sợ. Muốn đến nơi này, Linh Sơn lấy ra một cái ngọc giản, dùng chân nguyên rót vào một cỗ tin tức về sau, nhẹ nhàng bóp nát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.